Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, cấp 9 thường. Còn bà ngươi, này mẹ nó là muốn dùng cuồng lôi phù đánh chết ta sao? Ngươi cái không có lương tâm, uổng ngươi trưởng thành như thế soái, lại là cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Bạch mục giã trên thân trong nháy mắt kích hoạt một chương phi đi phù. Vèo một chút, nghiêng lấy liền nhảy bầu trời rồi. Bay đồng dạng cảm giác. Bạch mục giã trước đó vẽ bùa thời điểm nếm thử rồi mấy lần. Chỉ cần tìm được cân bằng điểm, vẫn là có thể. Không thể không nói, phù triện bên trong ẩn hàm lực lượng thần bí. Thật là làm cho người ta mê muội. Bạch mục giã cảm giác chính mình tựa như là một cái hùng ưng, tự do bay lượn giữa thiên địa. Ầm ầm, một đống lớn cuồng lôi phù đuổi theo hắn nổ tung, đánh vào hắn phòng ngự bên trên đều vết dạn rồi. Rất sợ đó, bạch mục giã tinh thần lực nhưng thủy chung ở khống phù. Một đống phù triện theo lấy bạch mục giã phi hành trong nháy mắt sát mặt đất. Lặng yên không một tiếng động không ngừng tiếp theo cái kia cùng hắn giống nhau như đúc ra hỏa. Bảo, bạch mục giã dùng phòng ngự phù ngạnh xinh xinh gánh lấy cuồng lôi phù công kích. Đột nhiên kêu rồi một tiếng. Sau đó, ngay trong nháy mắt này, dán lấy đất chống những cái kia phù triện. Trong nháy mắt nổ tung rồi. Bảo viêm phù, cường đại hỏa hệ công kích phù triện. Bên kia một cái khác bạch mục giã, trong nháy mắt này, thân thể đồng dạng trên không mà lên, phi hành tư thế gọi là một cái tiêu sái thoải mái. Sau bạch mục giã này tự nhận là hùng ưng dương cánh. Thực tế cùng lớn Nga bay lên trời không sai biệt lắm tư thế xuất khí rồi không biết nhiều ít lần. Ta thao, bạch mục giã trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc ra hỏa bay trên trời không, sau đó oanh tới đây một đống bảo viêm phù. Toàn bộ người đều không tốt rồi, quả thực bất lực đậu đen rau muống. Không phải nói mẹ nó cùng ta giống như đúc à, vì lông hắn bay lên trời tư thế thuần thục như vậy. Nhìn qua tiêu sái tạm tự nhiên, như thế nhẹ nhàng thoải mái. Đại bàng dương cánh, bạch hạc tung cánh, đồ chó hoang hệ thống gian lận a. Bạch mục giã trực tiếp đánh ra một chương long quyển phong phù triện. Ông, trước người một đạo to lớn vòi rồng, tiếp thiên liền mà, trong nháy mắt hình thành, trực tiếp hướng về kia chút bảo viêm phù cuồn cuộn cuốn tới. Khí là công kích phù triện vòi rồng, tiếp lấy. Bạch mục giã lần nữa đánh ra đi mười mấy tấm khí bảo phù, xen lẫn đủ loại thuộc tính công kích, giữa không trung bên trong nổ tung. Song phương chiến đấu, tại không có người chứng kiến dưới tình huống, trong nháy mắt quyết liệt hóa, tất cả đều sóng đến bay lên. Mãng một nhóm, phòng ngự cái gì, là muốn làm, không phải dính trên liền chết. Cho dù là tông sư cấp phù triện sư, không làm phòng ngự cũng chịu không được chính mình phù triện một lần công kích. Nhưng song phương thủ đoạn công kích, gọi là một cái tầng tầng lớp lớp, gọi là một cái đặc sắc xuất hiện. Nếu có người xem ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhìn trợn mắt hốc mồm. Không có kinh nghiệm tiểu bằng hữu trông thấy, thậm chí sẽ coi là đây là hai cái thần phù sư ở chiến đấu. Hai người giao chiến chỗ màu thảm lộng lẫy. Ánh sáng muôn màu, đủ loại thuộc tính cường đại công kích phù triện mãnh liệt đối oanh. Tạo thành hiệu quả quá lộng lẫy. Cái này là toàn là phù triện sư chỗ kinh khủng. Người căn bản cũng không biết rõ hắn xuống một khắc muốn xuất ra đến phù triện là cái quỷ gì. Phong, toàn là đối toàn là. Đương nhiên có thể phong, nhưng tinh lực không thể có từng điểm một thư giãn. Không phải, liền đợi đến chết đi. Đối diện cái kia bạch mục giã cũng không phải ăn chay. Tựa như hắn khống chế phi hành phù so chân chính bạch mục giã nhẹ nhàng thoải mái đồng dạng. Người ta đối phù triện thuật vận dụng cùng trường khống, chỉ so với cái này chân chính bạch mục giã mạnh hơn. không có chút nào yếu. Đồng dạng sóng đến bay lên, song phương tinh thần lực đều ở cao tốc dưới hàng. Bạch Mục Dã thấy đối phương mắc câu rồi, trong nháy mắt bắt đầu ổn. Mấy chương tinh thần lực bổ sung phù trực tiếp sữa ở chính mình trên thân. Sóng, sóng cái giám a, dù là đoán ra nơi này là cùng hắc vực không sai biệt lắm thế giới giả tưởng, nhưng chết một lần tư vị, đều không cần đầu óc nghĩ, liền biết chắc vô cùng khó bị. Có thể còn sống, ai nguyện ý chết? Chơi cái trò chơi khống chế nhân vật bị trộm tập đánh hụt máu còn mẹ nó nghĩ hất bàn đâu. Một đống lớn kiếm phù, thuận lấy Bạch Mục Dã trên thân bay ra ngoài. Cái đồ chơi này thực dụng nhất, số lượng nhiều, quản no, hao tổn thấp, đồng thời, tinh thần lực bổ sung phù không ngừng hướng chính mình trên thân liều mạng giống như sữa. Đồng thời lại là một chương phi đi phù bị kích hoạt. Bây giờ còn đang không trung bên trong, nếu là quên rồi này gốc giả. Đợi lát nữa té xuống sợ là được bản thân ngã chết. Cường đại khí là phong thuộc tính lực lượng bao vây lấy hắn, giống như gió tự do. Một đống lớn kiếm phù ở giữa, đồng dạng tối đâm đâm xen lẫn rồi một chương khống chế phù. Chương này khống chế phù vây quanh cái kia giả Bạch Mục Dã không ngừng phi hành, tìm kiếm lấy cơ hội. Đối diện vị kia phản ứng tương đương cấp tốc, vừa nhìn Bạch Mục Dã không sóng rồi, thế mà bắt đầu cầu ổn, lập tức cũng không lại hướng ngoại phóng những cái kia tiêu hao tinh thần lực to lớn phù triện. Đồng dạng dùng kiếm phù tới đây kêu gọi, gà tạc, Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, sau đó trực tiếp đánh ra một chương quang hệ khống chế là phù triện bùng lên. Này đồ vật đặc biệt thất đức. Liền cùng buổi tối lái xe đèn lớn tiện nhân đồng dạng, có thể chói mù người mắt. Giữa thiên địa đột nhiên sáng lên một mảnh trắng sáng tia sáng. Quang mang này cường độ thậm chí so thiểm điện tia sáng càng thêm lóa mắt. Cái kia giả Bạch Mục Dã trong nháy mắt mất đi rồi tầm mắt. Loại này đồ vật chỉ cần thả ra đến, dù là ngươi lại như thế nào phòng bị cũng là không có tác dụng gì. Tiếp lấy, Bạch Mục Dã theo sát bùng lên về sau đánh ra khác một chương quang hệ khống chế là phù triện ánh sáng chi gông xiềng, trực tiếp ở một khu vực như vậy nổ tung. Bùng lên là cao cấp phù triện sư liền có thể lấy sử dụng phù triện thuật. Nhưng ánh sáng chi gông xiềng lại chỉ có thể đến tông sư cảnh giới mới có thể chế tác. Bạch Mục Dã trên thân cũng liền như thế một chương, kích hoạt ánh sáng chi gông xiềng, cũng nhất định phải là tông sư cấp phù triện sư mới có thể lấy. Này đề vật vừa ra, hiệu quả quả thực quá rung động. Bốn phương tám hướng, vô số đạo ánh sáng, hình thành một cái to lớn lồng giam, trong nháy mắt đem cái kia Bạch Mục Dã nhốt ở bên trong. Nó cùng đơn thuần khống chế phù còn không đồng dạng. Đơn thuần khống chế phù một khi phát huy tác dụng là thân không thể động miệng không thể nói, mà ánh sáng chi gông xiềng lại là đem đối phương cố định ở một cái khu vực nội. Những ánh sáng kia lại không ngừng tiêu giảm mục tiêu trên thân linh lực cùng tinh thần lực. Bất quá kia chương một mực vòng quanh giả Bạch Mục Dã khống chế phù cũng không có lãng phí. Phía chít chít một chút ở hắn trên mặt nổ tung. Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được xuống tay với chính mình rồi. Dù sao dạng này mê người khuôn mặt, có một chương là đủ rồi. Tiểu tử, ngươi mặc dù đặc biệt giống ta, nhưng cuối cùng không phải ta. Bắt chước ta là không có tiền đồ. Học theo hàm đan, bắt chước bừa, tăng thêm cười ngươi. Bạch Mục Dã lộ ra một cái xuất khí mỉm cười mê người. Ném ra một đống cuồng lôi phù. Đánh chết ngươi, bầu trời bên trong bộc phát ra liên tiếp khủng bố sét đánh ngang tai. Bị ánh sáng chi gông xiềng trói buộc cái kia giả Bạch Mục Dã chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy liên tiếp lôi điện bổ về phía chính mình. Anh Tuấn trong đôi mắt lóe ra cơ hồ muốn tràn ra ủy khuất bị cao cấp khống chế phù khống đến nỗi. ngay cả câu di ngôn đều không cơ hội bàn giao, trực tiếp biến thành tro bụi. Thiếu niên, ngươi quả nhiên là chân chính thiên tài, ngươi chiến thắng chính mình. Ngươi, được rồi, đừng nói nhảm rồi, thả ta ra ngoài đi. Bạch Mục Dã từ bầu trời sa sút dưới, khoát khoát tay, đưa tay lau rồi một cái ướt sũng đầu tóc. Hắn là thắng rồi, nhưng thắng được phi thường may mắn. Cái kia giả chính mình, kỹ năng lại như thế nào thuần thục, tâm tính lại như thế nào giống hắn, nhưng giả chung quy là giả, mãi mãi cũng thật không được. Người là trên đời này phức tạp nhất sinh linh, trên một giây vẫn là cái này ý nghĩ đâu, đặc biệt kiên định, nhưng một giây sau, khả năng bất cứ lúc nào liền sẽ làm ra cải biến. Chẳng hạn như trên một giây nghĩ là, ta có phải hay không có lẽ tiếp thu nàng, một giây sau lại có khả năng lại biến thành, là làm việc không đủ nhiều vẫn là trò chơi không dễ chơi. Là một cái vui sướng độc thân chó, bất cứ việc gì dựa vào hai tay giải quyết không tốt sao? Nơi này hệ thống mô phỏng ra Bạch Mục Dã có một cái to lớn nhược điểm, hắn từ đầu đến cuối đều là theo Bạch Mục Dã tiết tấu đi, mà không phải như cái chân chính người sống đồng dạng, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, chủ động đi mang tiết tấu, sau đó tìm cơ hội. Song phương ở tuyệt đại đa số đồ vật đều như thế dưới tình huống mang tiết tấu, cơ bản trên là nắm giữ lấy tiên cơ. Đương nhiên, loại chuyện này, Bạch Mục Dã là sẽ không theo hệ thống rằng, nơi này hệ thống có thể đem hắn mô phỏng được như thế chân thực, đã đủ lợi hại, không thể sẽ dạy hắn rồi. Không phải một ngày nào đó hệ thống này nếu như đi ra ngoài, lợi dụng loại này bản sự, mô phỏng ra một cái càng giống hắn người làm sao xử lý. Không thể nói tiểu bạch não đại động, thật sự là loại chuyện này, phát sinh xác suất vẫn là tồn tại, mà lại không nhỏ, tựa như quá xinh đẹp như thế. Ở Internet trên quả thực chính là giống như thần tồn tại. Nếu như nàng có đầy đủ năng lực tự vệ, tuyệt đối có thể không chút kiêng kỵ đánh vào Internet trên bất kỳ ngóc ngách nào. Ở Internet bên trong, Bạch Mục Dã nghĩ không ra có chỗ nào là quá xinh đẹp công không phá được. Người thật đúng là vô tình vô nghĩa đâu. Quên rồi những ngày này là ai cho ngươi cung cấp lượng lớn phù triện tài liệu. Quên rồi là ai để ngươi tăng lên tới cường đại như thế. Hệ thống âm thanh trở nên có chút u oán. Thả ta ra ngoài đi. Bạch Mục Dã nói, khó nói liền không thể ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian sao? Các ngươi nam nhân đều là cái dạng này sao? Thả ta ra ngoài đi. Bạch Mục Dã lại nói, ngươi tâm thật hung ác. Hệ thống sâu kín nói, sau một khắc, cùng biến thân giống như, âm thanh lập tức khôi phục rồi kích động cùng nhiệt tình. Thiếu niên, chúc mừng thành công xông qua hai quan, xem như ban thưởng, ngươi có thể ngẫu nhiên từ nơi này mang đi một cái bảo vật. Còn có ban thưởng, Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, đương nhiên là có, hệ thống âm thanh vô cùng nhiệt tình, tới tới tới, ta ưa thích nhất nhìn hắc thủ người rút thưởng, một cái giả lập màn sáng, trong nháy mắt hình chiếu đến Bạch Mục Dã trước mặt, phía trên một cái nhỏ cái nút, Bạch Mục Dã thiếp tay đến đều đã để lên, sắp chạm đến cái nút kia rồi, nghe vậy lại thu hồi lại. Tức giận nói, ngươi làm sao biết rõ ta hắc thủ? Nói sai, nói sai, hệ thống cơ giới âm thanh một điểm áy náy đều không có. Vậy liền chúc ngươi khởi đầu tốt đẹp. Tới đi, ngươi là người thứ nhất rút thưởng đây này. Bạch Mục Dã hít thật rồi sâu một hơi, nhẹ nhàng theo rồi một chút cái nút. Một hồi không có chút ý nghĩa nào hình ảnh biến ảo về sau. Một mai màu đen chiếc nhẫn, yên tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa, chúc mừng ngươi, thu được rồi cự nhân thành thí luyện địa phương. Cấp 9 thưởng, đương đương đương đương, nhẫn không gian một mai. Cự nhân thành thí luyện địa phương. Sau đó Bạch Mục Dã liền nổi giận. Mẹ, cấp 9 thưởng, ca tay có đen như vậy sao? Các ngươi phần thưởng, tổng cộng chia làm mấy cấp? 9 cấp, tốt nhất chính là cấp 9. Cấp 1, đê độ, bất quá, nhẫn không gian a, giống như cũng không có cái gì không tốt. Này đồ vật có tiền cũng không dễ dàng mua được. Sản lượng cực thấp, giống thải y trên thân loại kia, liền đã giá trị liên thành, nhưng có thể chứa đồ vật lại rất ít. Nghe nói chân chính nhẫn không gian bắt nguồn từ cái trước văn minh, chính là khu di tích này chỗ này thời đại kia. Lúc này, này mai màu đen chiếc nhẫn xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt. Hắn thử rồi một chút, mang ở trên ngón giữa phù hợp. Thế là, hắn đem này mai nhẫn không gian mang ở chính mình ngón giữa tay phải trên, cong dưới cái khác ngón tay, chỉ lưu một ngón giữa. Trái xem phải xem, này đồ vật, có thể mang đi ra ngoài. Hắn hỏi, đương nhiên, nơi này không phải một cái thế giới giả tưởng sao? Thiếu niên, cái này là người quá ngây thơ. Thế giới giả tưởng tính cái quái gì? Đây là tiểu thế giới, có được độc lập pháp tắc tiểu thế giới. Thanh âm nhiệt tình tựa hồ có thao thao bất tuyệt xu thế. Đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt đâu, bị Bạch Mục Dã vô tình đánh gãy. Ngươi có thể cho ta một cái liên quan tới nơi này sách thuyết minh, ta có thể đi trở về sau chậm rãi nghiên cứu. Vô tình vô nghĩa, cho rồi lễ vật sau tựu dạng này đối ta. Vốn còn muốn mở ra đặc quyền, để ngươi lại rút một lần. Đã nhưng dạng này, vậy coi như xong a. Vậy ngươi nói đi, ta rửa tay lắng nghe. Không, ngươi không có cơ hội rồi. Bạch Mục Dã dựng lên mang theo nhẫn không gian ngón giữa. Vẫn là các ngươi cái kia gọi đan cốc tiểu bằng hữu đáng yêu nhất. Hắn tặc ưa thích bồi ta nói chuyện phiếm. Hệ thống lẩm bẩm rồi một câu, đem Bạch Mục Dã trực tiếp từ nơi này đá đi ra. Sau một khắc, Bạch Mục Dã phát hiện mình thế mà xuất hiện ở tầng thứ tư tòa cung điện kia ở giữa. Lòng dạ hẹp hòi, bất quá, nhìn lấy ngón tay trên mai này chiếc nhẫn, Bạch Mục Dã nhịn không được cười hắc hắc bắt đầu. Cấp 9 thưởng liền cấp 9 thưởng a, nhẫn không gian đâu? Hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực đi trao đổi một chút. Trong nháy mắt, một cái rất thần kỳ thứ nguyên không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tinh thần lực có thể trực tiếp trông thấy mặt trong tràng cảnh. Hoắc, Bạch Mục Dã bị chấn động được không nhẹ. Nhớ kỹ thải im nói nàng mai này chữ vật giới chỉ không gian rất nhỏ, chỉ có thể thả xuống hai thanh ám nguyệt chi nhận cùng một chút nhỏ đồ vật. Nhưng Bạch Mục Dã trên tay này mai nhẫn không gian, không gian bên trong vậy mà có một căn phòng lớn như vậy. Cái này có điểm bá đạo ngang. Hắn trực tiếp đem trên thân túi đeo lưng lớn hái xuống, tiện tay ném vào nhẫn không gian ở giữa. Túi đeo lưng lớn thần kỳ biến mất rồi. Ha ha, chơi vui. Sau một khắc, hắn dùng ý niệm lại đem túi đeo lưng lớn từ trong nhẫn không gian móc ra. Sau đó lại dùng ý niệm ném vào, lại móc ra, lại ném đi vào. Chơi nửa ngày sau, y nguyên làm không biết mệt. Còn thử nghiệm dùng chiếc nhẫn đi chạm đến, phát hiện cũng có thể thu hồi đi. Lập tức vui vẻ phát ra 18 tuổi tuổi trẻ xuất khí tiểu ca ca cởi mở tiếng cười. Ha ha ha ha, kia cây cột trên bỗng nhiên truyền đến một đạo cơ giới âm thanh. Người đều nhàm chán, cười ngây ngô cọng lông. Bạch Mục Dã bị giật nảy mình, lập tức căm tức nhìn cây cột. Quan người cay rắm chuyện, chỉ là một mai nhẫn không gian, liền vui vẻ thành dạng này. Nếu là ngươi rút đến cấp một thưởng kia cây trí tôn quyền trượng, còn không phải tươi sống chết cười qua đi. Cây cột cơ giới âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng lại càng cảm thấy để cho người cảm thấy rất trào phúng. Trí tôn quyền trượng là cái quái gì? Ca hiếm có sao? Bạch Mục Dã cười lạnh. Hắn hiện tại cơ hồ có thể kết luận, cây cột trên cái này nhìn cửa lớn, đẳng cấp có lẽ hơi kém mặt trong cái kia so đan cốc còn muốn lắm lời hệ thống. Nhưng cũng là cái nói nhảm, mà lại rất ác miệng. Thật sự là vô tri đâu, ngươi không phải cái phù triện sư sao? Kia cây chí tôn quyền trượng, có thể bất cứ lúc nào để ngươi tinh thần lực tăng phúc 50%. Cây cột trên cơ giới âm, ngữ khí thường thường mà nói, Bạch Mục Dã lại toàn bộ người đều ngây dại. Tinh thần lực tăng phúc 50%, đó là khái niệm gì? Đó là thần khí a. Chẳng hạn như một cái đỉnh phong cấp tông sư, tinh thần lực mãn trị chính là 1,999. Đột phá gông cùm xiềng xích đến rồi 2000, kia chính là đại tông sư. Nếu như này cây nát miệng độc lưỡi cây cột ta nói là sự thật. Như vậy một cái tinh thần lực 1999 đỉnh phong phù triện tông sư, cầm lấy chí tôn quyền trượng, hắn tinh thần lực chẳng phải là tiếp cận 3000, sau một cái tinh thần lực 2000 sơ cấp đại tông sư còn mãnh liệt. Đương nhiên, sổ sách khẳng định không thể tính như vậy, đại tông sư tuyệt không chỉ là tinh thần lực cao đơn giản như vậy. Nhưng ở cùng cảnh giới bên trong, tinh thần lực cao hơn 50%, cơ hồ chính là vô địch tồn tại a. Hắc hắc hắc. Bạch Mục Dã lộ ra một cái đặc biệt phù hợp người khác tâm lý mong muốn hiền lành mỉm cười, có thể hay không tiễn ta về nhà đi, lại lịch luyện một lần. Nhà mạo hiểm thân phận không phải nhân tộc thiên tài, cự tuyệt tiến vào, băng lãnh cơ giới âm thanh không lưu tình chút nào mà truyền đến. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, đồ chó hoang, ngươi liền chờ ở tại đây ta đây đúng không? Hắn hiện tại có điểm không muốn nói chuyện, lại nhìn ngón giữa tay phải trên này mai nhẫn không gian. Cũng mất rồi trước đó hưng phấn, kỳ thực không cho ngươi kia cây quyền trượng, cũng là đối ngươi tốt. Cây cột ca tựa hồ nhiều ít có điểm đồng tình tâm. An ủi Bạch Mục Dã một câu, Bạch Mục Dã không để ý tới nó. Này đồ vật ác miệng vô cùng, trời biết rõ phản ứng nó dưới câu là cái gì. Nếu như ngươi cầm lấy nó, sẽ bị vô số đương thời cường giả chằm chằm trên. Chí tôn quyền trượng, không phải chí tôn không thể nắm giữ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ở rất nhiều tay sai trên, nó là một cái vật bất tường. Cây cột ca nói rằng, cây cột ca, ta thật tò mò, ngươi nói ta không phải nhân tộc thiên tài. Khó nói ta một cái 17 tuổi. A không. Đã qua năm, ta 18 rồi, 18 rồi, Bạch Mục Dã nói thầm lấy, nói rằng, ta một cái 18 tuổi tông sư cấp phù triện sư. Chẳng lẽ còn không đủ thiên tài sao? Vẫn là nói, ta không phải nhân loại. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi là nhân loại, nhưng ngươi không phải nhân tộc thiên tài. Ở ta phán định bên trong, chỉ có hút mạch lực lượng đủ mạnh nhân loại mới là nhân tộc thiên tài. Cây cột ca cơ giới âm thanh nói rất chân thành. Bạch Mục Dã lại muốn mắng người. Vấn đề này khốn nhiễu hắn rất nhiều ngày. Kết quả lại là cái này hai hàng cây cột ca chỉ nhận huyết mạch, không nhận tinh thần lực. Quả nhiên vẫn là trí năng đẳng cấp kém. Lâu hàng, Bạch Mục Dã trong lòng đậu đen rau muống. Sau một khắc, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Trong miệng còn tại hô to gọi nhỏ, ai, hệ thống ca, ta có chuyện dễ thương lượng, ngươi không phải nói nhất vui mừng ta sao? Ngươi quá vô tình vô nghĩa rồi, muốn ta cùng ngươi nói chuyện trời đất thời điểm liền nói ta tốt nhất. Rút thưởng thời điểm liền bày ra một bộ công chính hệ thống sắc mặt. Ngươi liền để ta lại rút một lần thôi, liền một lần, thao, không cần nghĩ. Đi ra gia hỏa này khẳng định là đan cốc. Hắn cuối cùng phát hiện mình bị đá đi ra rồi, nhịn không được mắng rồi một câu. Vừa nhấc đầu trông thấy Bạch Mục Dã, lập tức vui rồi. Ha ha, Bạch ca, ta rút rồi cái nhẫn không gian. Ha ha, như thế nào, châu bò à? Bạch Mục Dã yên lặng đối với hắn dựng thẳng lên ngón giữa tay phải. Ai bạch cho ngươi học xấu? A, ngươi làm sao cũng có một cái. Cái kia cẩu nhật hệ thống còn nói ta đây là duy nhất. Đàn cốc nộ khí hướng hướng. Nó không có cùng ngươi nói đây là cấp 9 thưởng. Bạch mục giã mặt không biểu tình mà nói. Nói rồi nha, nhưng nó nói này đồ vật chỉ có một cái. Ta còn tìm nghĩ đi ra đưa ngươi đây. Thế mà lừa gạt ta, là mỗi cái rút thưởng giới diện đều có một cái a. Này, đàn cốc nộ khí hướng hướng, thuận tay đem chiếc nhẫn đeo tại ngón giữa tay phải trên. Sau đó yên lặng đối bạch mục giã ra dấu rồi một chút. Bạch mục giã lật một cái xem thường. Mặc kệ hắn, bạch ca, ta cùng ngươi nói, ta cuối cùng thành công đánh bại ta chính mình. Ta lau, ngươi cũng không biết rõ. Ta học những cái kia đồ vật, gọi là một cái trâu bò. Thật, ngươi cái kia bằng hữu cũng lợi hại. Ta hiện tại rốt cục dám đoán chắc. Hắn cho ngươi bộ kia cung tiễn thủ hít thở pháp. Là hoàn mỹ cấp A. Người kia bằng hữu thật là một cái thổ hào. Xem ra đan cốc ở bên trong cũng thu hoạch không ít. Từ hắn trên thân cỗ này tinh khí thần liền có thể cảm bị đi ra. Bất quá bạch mục giã hơi chút nhíu rồi lông mày. Nhìn rồi thoáng qua đan cốc. Có chút ghét bỏ mà nói. Huynh đệ, ngươi cũng thiêu rồi. Đan cốc hơi chút khẽ giật mình. Ngửi ngửi chính mình trên thân. Sau đó lại tiến đến bạch mục giã bên thân ngửi ngửi. Giống một đầu hiếu kỳ tiểu cầu tử. Sau đó chống nạnh nói. Ngươi còn nói ta. Chính ngươi cũng là thối. Nói xong. Lấy tay gỡ một chút đầu trên đều đánh túm rồi trắng xám đầu tóc. Nhìn qua tựa như cái tạo hình sắc bén ăn xin. Lúc này. Cơ thải y cũng đi ra rồi. Nhìn rồi thoáng qua hai người. Sau đó yên lặng cầm ra một mai màu đen chiếc nhẫn. Đi đến bạch mục giã trước mặt. Ây, tiểu bạch, cái này đưa ngươi rồi. Bạch mục giã nhìn rồi thoáng qua. Yên lặng bình thân ra tay phải của mình. Cơ thải y nhìn rồi thoáng qua. Lập tức nổi giận, lừa đảo hệ thống. Thế mà nói với ta. Chỉ có một cái, đàn cốc ở đó bên uể oải tiếp lời đến, nói rằng, nó cùng ta cũng nói như vậy. Lúc này, Lưu Chí Viễn cười ha ha lấy đi ra. Ha ha ha, huynh đệ, ta làm rồi một mai nhẫn không gian. Mặc dù là cấp 9 thưởng, nhưng này đồ vật thật to lớn a. Có một ngôi nhà lớn như vậy, chúng ta về sau không lo không có chỗ chứa đồ vật. Cũng có thể lấy trông nom việc nhà. Hắn nói xong, nhìn lấy ba người khác, yên lặng đối với hắn duỗi ra tay. Chỉ bất quá đan cốc dựng thẳng lên là một cây ngón giữa. Thao, Lưu Chí Viễn lập tức không muốn nói chuyện. Tiểu bạch ca, ha ha ha ha, ta chuẩn bị cho ngươi rồi cái thiên đại bảo vật. Thật, ngươi khẳng định sẽ đặc biệt vui vẻ. Vẫn luôn là ngươi giúp ta. Ta rốt cục cũng có thể giúp được ngươi một lần rồi. Liên tiếp vui sướng tiếng cười. Bỗng nhiên vang lên. Từ âm sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái từ bên trong đi tới. Cây nấm đầu sinh tóc tịnh lệ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ trên tràn đầy hưng phấn động lòng người đỏ ửng. Một đôi manh manh mắt to tràn ngập hạnh phúc sáng bóng. Trắng như tuyết tay nhỏ trên. Mang theo một mai đen nhánh chiếc nhẫn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.